Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 18, kiếm lợi Miyuki. Bắt đầu rồi. Tỷ số 2 chai, 2 bộ picture trên gò Torajiro. Cả người khí thế đột nhiên trở nên lộ liễu lên. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong phảng phất có tâm linh cảm ứng như thế. Sawamura biết lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Torajiro tiếp đó muốn biểu diễn hắn siếc DJ tuyệt kỹ chuyện như vậy. Ở tuyển thủ bóng chày, đặc biệt là ở Major League bên trong, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Major League cũng là có vinh dự chi tranh. Vì tổng quán quân vinh quang, các tuyển thủ sẽ đem tất cả sai lầm rơi xuống thấp nhất là một cuộc tranh tài tới nói. Cách làm như thế đương nhiên không có sai. Kỳ thực đâu chỉ là tuyển thủ bóng chày, coi như là ở cấp 3 bóng chày bên trong, cách làm như thế cũng là chỗ nào cũng có một cái chân tâm muốn bắt quán quân đội bóng. Là tuyệt đối không cho phép đội bóng có rõ ràng lỗ thủng cùng sai lầm. Cái này cũng là quotient tốt. Nghiệp tuyển thủ có thể rất nhanh thích ứng tuyển thủ bóng chày, nguyên nhân bởi vì mọi người mục tiêu theo đuổi là như thế, đều là thắng lợi, nhưng cách làm như thế cũng một cách tự nhiên mất đi một vài thứ. Nói thí dụ như một ít bí quá hóa liều đặc sắc biểu diễn. Lại như hiện tại, Torajiro chuyện cần làm, én con về tổ. Hắn không phải không biết, Seido cao trung rất khả năng đã phân tích ra hắn ném bóng, nhưng vậy thì như thế nào? Chính là muốn cho Seido cao trung đem cầu phân tích đi ra, hắn biểu diễn mới càng có ý nghĩa. Vèo. Liên tục vài cái xảo quyệt cầu sau khi Torajiro này một cầu đột nhiên ném ở giữa đến rồi. Batter box lên Yuki, trong lòng hơi động tất sát cầu ném ngay chính giữa. Chỉ cần Yuki đầu óc hiện đang không có nước vào, hắn đương nhiên biết ném bóng bên trong làm quỷ có thể coi là dở trò thì thế nào. Bây giờ đối phương đã là hai chai dẫn trước. Ở tỷ số lên chiếm cứ ưu thế, Yuki chỉ có thể vung chày. Hô, nhân vì là đối thủ ném bóng tốc độ thực sự là không nhanh, Yuki ứng đối đến mức rất thong dong. Dù cho là cầu đã ra tay, hắn cũng không có gấp mà là chậm rãi chờ cầu lại đây. Vẫn chờ cầu đến trong tay Yuki mới vung chày ra tay. Chày vung lên thời điểm, toàn bộ batter box không khí thật giống đều phải bị lấy sạch, quá đáng sợ. Dù cho không phải lần đầu tiên xem Yuki vung chày, catcher vị trí Conan cao trung catcher vẫn là giật mình. Vừa Yuki chày vung lên thời điểm, hắn cảm giác mình đều muốn nghẹt thở. Binh đánh bóng thời điểm, Yuki hơi hơi điều chỉnh chính mình vung chày phạm vi, hắn nhắm vào chính là bóng thẳng phía trên nửa viên cầu. Vị trí bóng chày bị bắn trúng sau khi bình bay ra ngoài batter box lên, Yuki sắc mặt lúc này chìm xuống. Bị lừa rồi, này một cầu căn bản sẽ không có bất kỳ nổi lên, chỉ là phổ thông bóng thẳng đối mặt Seido cao trung đập thứ tư. Torajiro dĩ nhiên gan to bằng trời ném ra ở giữa bóng thẳng. Thực sự là Yuki cũng không nghĩ ra thích hợp từ để hình dung đối phương can đảm. Nhìn thấy Yuki chưa hề đem cầu cho quét cao, Torajiro trên mặt không tự kìm hãm được lộ ra nụ cười thành công. Hắn vừa kỳ thực ở đánh cược Seido cao trung những này tuyển thủ đã nghiên cứu triệt để chính mình ném bóng bí lần này. Hắn đánh cược thắng, picture trên gò, Torajiro mở ra găng tay, chuẩn bị ngăn lại này một cầu. Có thể Yuki đánh ra đến này một cầu thực sự là quá nhanh, coi như Torajiro nỗ lực truy đuổi, vẫn như cũ vẫn không có đụng tới cầu. Bóng chày ở bên người hắn rơi xuống đất phản bắn ra ngoài. Tình cảnh này đem Conan cao trung tuyển thủ đều cho xem choáng váng. Picture chính diện rơi xuống đất đàn hồi cầu, dĩ nhiên có thể khiến người ta không ngăn trở kịp nữa. Điều này cũng thái huyền huyễn chứ. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Isashiki Jun cười ha ha, chính là như thế thần kỳ. thiên hạ võ công chỉ nhanh không phá. Picture chính diện rơi xuống đất đàn hồi cầu sao vậy? Như thường bay đến đi ra ngoài. Chốt gôn hai cùng short stop. Vội vã lấp chỗ. Có thể hai người cùng picture như thế. Đều không thể tới kịp bóng chày xuyên qua rồi bên trong sân phòng thủ. Trực tiếp bay về phía ngoài sân Yuki đội trưởng cứ việc đánh bóng bị người mưu hại. Nhưng vẫn như cũ dựa vào hắn không gì không xuyên thủng vung chày. Mạnh mẽ bắt hít no ao. Gôn một có người. Trên khán đài, Seido cao chung người ủng hộ. Cũng là vui khôn tả, vận may cũng quá tốt rồi. Xem ra ông trời đều ở phù hộ chúng ta đây, đối với thuyết pháp như vậy. Ghế phóng viên lên Fujio, là không dám gật bừa Yuki có thể bắt hít. Cùng vận may cũng không có cái gì quá to lớn quan hệ chi cho nên sẽ có hiện tại kết quả như thế. Là bởi vì cao trung 3 năm qua, hắn mỗi ngày không gián đoạn vung chày, mà luyện ra đến trên đời này nào có cơm trưa miễn phí. Bất luận cái nào hít phía sau, đều có vô số đếm không hết mồ hôi cùng nỗ lực, binh. Đập thứ 5 Masuko lên batter box sau khi trực tiếp bày ra ban màu trắng tiểu cầu bị đụng vào đi ra ngoài. Đã sớm chuẩn bị Yuki, một hơi vọt tới gôn hai Masuko cứ việc khổ người rất lớn. Thế nhưng tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh. Chuyện đương nhiên bị ao quen thuộc Seido cao trung người. Đối với Seido cao trung đón lấy tiến công hình thức, nhưng là một chút không xa lạ gì vào lúc này Seido cao trung đã đem Conan cao trung xem là cùng Inashiro như thế đội ngũ tới đối xử không cầu nhiều. Chỉ cần có thể ghi điểm là tốt rồi, đây chính là Seido cao trung đặc sắc, một người ao. Runner ở gôn 2, đập thứ 6. Catcher, Miki Kazuya tuyển thủ, vào lúc này, Seido cao trung batter, đến phiên đập thứ 6 Miyuki Kazuya hắn đi tới batter box thời điểm. Khu nghỉ ngơi bên trong truyền đến không ít oán giận âm thanh, lại là loại này thời điểm tốt đến. Phiên hắn, tiểu tử thúi cũng quá may mắn đi. Không phải nói người tốt mới có báo đáp tốt sao? Nghe một chút những này oán giận âm thanh. Không khó nhìn ra Miyuki Kazuya người bạn nhỏ ở Seido nhân duyên vào lúc này. Đập thứ 7 Sawamura cũng lấy ra chày. Trên chờ đợi đánh bóng vị trí làm chuẩn bị đã có quá mức sao? Sawamura lâm lên sân trước. Green đột nhiên hỏi, đương nhiên. Sawamura 10 điểm tự tin hồi đáp, tốc độ bóng không nhanh. Quy lực bóng không mạnh. Lại biết rồi đối phương động tác võ thuật Sawamura, nhưng là đưa ra tay chân, chuẩn bị làm một vố lớn. Vào lúc này, batter box lên Miyuki, đem trong tay mình chày, cao cao nhấc lên, chai, bô, binh, phao, binh, phao. Miyuki cứ việc tư thế kéo đến mức rất đủ, thế nhưng đánh bóng cũng không làm sao sắc bén, rất là dây dưa mấy cầu sau khi. Hắn vẫn không có đem cầu đẹp đẽ đánh ra đi, người này đánh bóng thực lực cũng không phải đặc biệt cường. Rất nhanh, Conan cao trung catcher liền đối với Miyuki đánh bóng, có phán đoán ngay ở dưới một cầu giải quyết hắn đi. Nhìn thấy catcher đánh cho mình ám hiệu, Torajiro khó mà nhận ra gật gật đầu, sau đó hắn cầm trong tay bóng chày. Nhanh chóng ném đi ra ngoài quỹ tích bóng góc trong cao. Batter box lên, nhìn thấy Torajiro ném bóng Miyuki. Trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, hắn nhọc nhằn khổ sở chờ cầu. Rốt cục đến rồi, một cước bước ra, Miyuki đem mình toàn bộ đánh bóng tư thế lôi kéo, sau đó quả đoán vung chày. Đem cầu đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi. Thật giống như điểm hỏa thoan thiên hầu, trong nháy mắt bay ra sân bóng bay ra ngoài. Hơn nữa là Homerun, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.